Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1223, chương 1223, sớm đại chiến. Chiến thần Vô Song theo cơm tối lúc gọi điện thoại tới. Cho tới bây giờ thế mà không có tin tức gì. Cái này bản thân liền là một cái vô cùng kỳ quái sự tình. Vô Song hẳn phải biết, Lý Minh cùng các đội hữu đều đang đợi hắn tin tức. Nhưng hắn lại chậm chạp không thể truyền tống tin tức. Đây nhất định cũng không phải là ý hắn nguyện. Nói cách khác, Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong xuất hiện nó phiền phức, dẫn đến chiến thần Vô Song không cách nào bình thường lan truyền tin tức. Thậm chí ngay cả Ló Cao cũng không thể. Lý Minh đành phải để Phạm Hoa mang theo một cái phân đoàn thích khách người chơi lần nữa tiến vào Phượng Ngô Sơn Mạch địa đồ, ước định nửa giờ liên lạc thời gian. Nửa giờ trôi qua rất nhanh, lại có không đến nửa phút, liền đến ước định thời gian. Lý Minh đứng tại bên bờ hồ, cùng một đám quan chỉ huy kiên nhẫn chờ đợi. Nửa phút thời gian trong lòng bọn họ đếm ngược dưới tình huống rất nhanh kết thúc. Hơn nữa lại đi qua một phút đồng hồ. Tình huống không đúng a. Hoa ca cũng không có tin tức. Avery Levin khẩn trương nói ra. Hoa ca luôn luôn đúng giờ. Hắn hẳn là sẽ không quên a. Phó Tử Yên cũng nghi hoặc hỏi. Khẳng định có phiền phức. Hắn liền hạ tuyến cũng không thể. Này sẽ là tình huống gì? Kinh Lan nhíu mày hỏi. Liền hạ tuyến đều khó có khả năng. Vậy cũng chỉ có thể là một loại tình huống. Bọn họ đều ở vào trạng thái chiến đấu. Lý Minh suy tư nói ra. Đúng vậy a, chỉ có tiến vào trạng thái chiến đấu mới không cách nào ló cao. Bọn họ cùng người đánh lên. Hoàng Triều Lang Huyết ngạc nhiên nói ra. Không được, không thể lại mang xuống. Ba vị hội trưởng, các người lập tức xuất lĩnh dưới trướng quân đoàn tiến vào địa đồ. Ta xử lý một chút sự tình thì đi vào cùng các ngươi hội hợp. Lý Minh lập tức hạ lệnh. Minh Bạch, ba vị công hội trưởng tranh thủ thời gian bố trí mệnh lệnh. Kinh Lan cùng Kinh Thành lập tức trở về đến Tinh Linh Sơn Cốc. Ta tổng lo lắng lãnh địa an toàn. Về sau mặc kệ hành động gì, chúng ta lãnh địa nhất định phải có người trông coi. Lý Minh nói ra, tốt. Chúng ta cái này liền trở về trấn thủ, vừa vặn có thể chỉ huy sinh hoạt quân đoàn tiếp tục xây dựng thêm tàng kiếm thành. Kinh Lan gật, đầu nói, hai vị mỹ nữ tranh thủ thời gian sử dụng lãnh địa truyền tống. Trực tiếp trở về Thiên Công Thành, mấy người các người cũng theo đại bộ đội đi vào trước. Ta còn có chút việc nhỏ xử lý. Lý Minh nói ra, biết. Các đội hữu theo ba vị quân đoàn trưởng cùng đại lượng người chơi bắt đầu hướng về trong hồ nước bay bổ nhào qua. Trong chốc lát, toàn bộ trên mặt hồ khắp nơi đều là phù phù phù phù lăn lộn bọt nước. Vô số bóng người nhảy vào trong hồ nước, không ngừng hướng về đáy hồ thông đạo bơi đi. Lý Minh đứng tại trên bờ, bên người vô số bóng người theo hắn hai bên xông qua. Từng cái xông vào mặt hồ, hắn thì trực tiếp điều ra hảo hữu danh sách, liên hệ Khôn Thiếu, làm sao Minh ca, Khôn Thiếu hiện tại cũng đã bắt đầu sử dụng xưng hô thế này, người tại Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong huynh đệ bây giờ còn có thể liên hệ sao? Lý Minh vội vàng hỏi, người hỏi thật là đúng lúc, vừa mới ta còn thử lấy cùng bọn hắn gọi điện thoại. Kết quả chờ tới bây giờ sắp đến một giờ. Cũng không có người liên lạc với ta. Không biết là tình huống như thế nào. Khôn Thiếu lắc đầu nói. Ngươi bây giờ đến chỗ nào? Lý Minh hỏi. Ngay tại triệu tập huynh đệ. Vừa ra Hòa Bình Thành hướng Linh Hà đầm lầy xuất phát đây. Khôn Thiếu nói ra. Hắn vốn là cũng là tiếp vào Lý Minh chỉ lệnh. Chuẩn bị tiến vào khối địa đồ này đoạt chiếm lãnh địa. Chỉ bất quá Bá Thiên Minh người chơi chính phân tán tại Thiên Mệnh Hoàng Thành các nơi địa đồ hoàn. Thành lãnh địa nhiệm vụ, một lát không cách nào triệu tập lại, cho nên mới rơi xuống sau cùng. Người tranh thủ thời gian tới, Tam đại liên minh quân đoàn đã tiến vào địa đồ. Không giờ đúng sẽ có chiến đấu phát sinh, mà bây giờ trong địa đồ giống như có mới phiền phức. Không biết phát sinh cái gì, Lý Minh liền đem mất liên lạc tình huống báo cho hắn. À, bên trong ra chuyện, ta lập tức thì dẫn người tới. Khôn thiếu cũng ý thức được, trong địa đồ chỉ sợ thật xuất hiện phiền phức. Lý Minh vừa cùng khôn thiếu kết thúc nói chuyện riêng, đóng lại giao diện chuẩn bị nhảy vào trong hồ nước. Trước mắt thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại có nói chuyện riêng xin xuất hiện, hơn nữa còn là cửu châu lôi thần. Làm sao? Lý Minh lập tức kết nối nói chuyện riêng. Lão bản, tối nay có chút kỳ quái. Tốt nhiều hỗn độn trận doanh tông môn đều xuất hiện tại khác một bên cửa thông đạo. Ta tránh nơi đó đến bây giờ không thể quay về. Ta lo lắng có phải hay không ra chuyện, cho nên tranh thủ thời gian nói cho ngài. Cửu châu lôi thần nói ra. Cái gì? Các ngươi bên kia cửa thông đạo xuất hiện rất nhiều hỗn độn trận doanh người chơi. Lý Minh sững sờ. Đúng, nhân số thật sự là kinh người. Ta cùng ngài lần trước trò chuyện về sau thì tranh thủ thời gian đi vào cửa thông đạo chuẩn bị ra. Ngoài, lại cùng ta cao tầng liên hệ, chuẩn bị đem ngài mệnh lệnh truyền đạt cho bọn hắn. Không nghĩ tới cửa thông đạo bên ngoài không ngừng có đại bộ đội tiến vào sơn mạch địa đồ. Đến bây giờ còn bị chặn lấy đây, xem ra đến không ít người. Cửu châu lôi thần nói ra, há, ta minh bạch. Lý Minh nghe được tin tức này, trong lòng nhất thời giật mình. Hắn triệt để minh bạch phát sinh cái gì. Cái kia từ đối thủ vậy mà đem Phượng Ngô sơn mạch địa đồ bí mật trực tiếp hướng hỗn độn trận doanh một số tông môn lộ ra. Vậy mà sử dụng cùng hắn đối phó địch nhân giống nhau phương pháp tới đối phó chính mình. Bởi vì đối mới hiểu, Lý Minh kế hoạch này đã để rất nhiều thiên mệnh trận doanh tông môn biết Phượng Ngô sơn mạch tồn tại. Hiện đang thẳng thắn cũng hướng hỗn độn trận doanh người chơi mở ra địa đồ bí mật. Sau đó đem thiên mệnh trận doanh người toàn bộ đuổi đi ra. Bọn họ đầy đủ cảnh giác, lo lắng đuổi ra những cái kia thiên mệnh tông môn còn chưa đủ. Đây là muốn triệt để đem Phượng Ngô sơn mạch biến thành hỗn độn trận doanh địa bàn. Dù cho tổn thất một số địa đồ tư nguyên, chỉ cần có thể bảo vệ hắn nhóm chủ yếu lãnh địa liền có thể. Huống chi, khối địa đồ này trọng yếu tư nguyên đã bị bọn họ sớm chiếm cứ. Coi như lại đến một số người chơi cũng sẽ không có nhiều đại ảnh hưởng. Đối phương đây là muốn đem một khối chiến lược địa đồ tranh đoạt, diễn biến thành một trận sớm triển khai khu chiến. Dựa theo Cửu Châu Lôi Thần thuyết pháp, tối nay vừa mới bắt đầu, hỗn độn trận doanh rất nhiều tông môn quân đoàn liền đã lặng lẽ tiến vào khối địa đồ này. Đồng thời cấp tốc khởi xướng chiến tranh, trách không được chiến thần vô song đến bây giờ một mực mất liên lạc. Nguyên lai bọn họ đã sớm rơi vào trong khổ chiến. Song, những cái kia lãnh địa, Lý Minh trong lòng kinh hãi. Hắn vẫn một mực đang nghĩ biện pháp bảo toàn những cái kia thiên mệnh tông môn lãnh địa. Có thể là như vừa dịch xem ra, những cái kia lãnh địa chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Biết, ngươi bây giờ lập tức phái người tại Phượng Ngô sơn mạch bên trong xem xét tình huống. Ta lập tức thì tiến đến, có tình huống như thế nào toàn bộ nói cho ta biết. Lý Minh vội vàng nói, biết. Ta lập tức phái người bốn phía quan sát. Cửu châu lôi thần gật đầu nói. Kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh đi theo đang không ngừng nhảy hướng mặt hồ đám người bên trong. Cũng không chút do dự nhảy hướng trong nước. Phù phù một tiếng. Trước mắt hắn một mảnh tối tăm. Rét lạnh hồ nước khắp quá đỉnh đầu. Trong nước khắp nơi có thể thấy được du động người chơi bóng người. Từng cái không ngừng hướng về đáy hồ lặn, hắn cũng nhanh chóng lặn đi xuống, hướng về phía trước đáy hồ từng cái vòng xoáy bên trong nhanh chóng du động. Tránh đi ám lưu cùng vòng xoáy về sau, tối tăm đáy hồ tia sáng màu vàng không ngừng lập lòe. Đáy hồ mảng lớn đống loạn thạch xuất hiện tại hắn trước mắt. Phía trước người chơi vì bảo đảm đáy hồ an toàn, đã ném mạnh không ít thủy tinh chiếu sáng tại thật sâu dưới hồ. Đem mảng lớn đáy hồ tình huống chiếu rọi có thể thấy rõ ràng. Hiện tại người chơi nhóm ngay tại bơi về phía một mảnh bọt nước che chắn thật sâu đáy hồ. Ầm ầm, miếng thác nước âm cũng càng ngày càng chấn động màng nhĩ. Hắn đã tới gần phía dưới thác nước đáy hồ khu vực trung tâm. Xuyên qua một mảnh bọt nước, chỉ thấy mờ nhạt vô số thủy tinh chiếu rọi xuống. Một mảng lớn cự hình nham thạch đắp lên đáy hồ trong khu vực. Hiển lộ ra vô số khe nham thạch khe hở, tựa như một cái tổ ong to lớn đồng dạng. Các người chơi ngay tại bơi về phía cái này cái tảng đá lớn tổ ong. Tiến vào từng cái trong lỗ thủng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.